Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 54, cận chiến. Ở không gián đoạn tiếng súng bên trong, một tiếng tiết tấu cùng trước kia khác biệt tiếng súng đột nhiên vang lên. Cùng Diệp Thiên Hồ vị trí đối lập nhà lớn một đầu khác biên giới. Một tên sát thủ bị đạn xuyên qua đại não. Sán lạn mà lại chói mắt máu tươi ở sau đầu của hắn tỏa ra. Ích Tiên Sinh gầm nhẹ thả người bay vọt hơn 20 mét xa nhà lớn. Ở giữa không trung súng lục liên tục hai thương tinh chuẩn địa đánh trúng hai tên sát thủ cái chán. Từ trong lồng ngực rút ra to lớn súng lục vung vẩy kéo cò súng. Một viên đạn từ nòng súng bên trong bay ra. Hoa một đường vòng cung đánh trúng một tên trốn ở mặt sau sát thủ. Tiếp tục gầm nhẹ, tên cuối cùng sát thủ trơ mắt nhìn Ích Tiên Sinh va nát tầng dưới pha lê. Hoàn toàn biến mất ở trong tầm mắt của hắn. Ở kiến trúc mặt trái, Diệp Thiên Hồ đồng dạng nghe được pha lê phá nát âm thanh. Biết là thời điểm, cửa sắt lại một lần nữa bị mở ra. Hầu như là ở cùng trong nháy mắt. Diệp Thiên Hồ cùng Ích Tiên Sinh đồng thời nổ súng, tránh thoát đối phương súng lục phóng ra viên đạn. Ích lắc mình bỗng nhiên nhảy ra cửa sát, trong tay hai cây súng lục không ngừng mà hướng về Diệp Thiên Hồ xạ kích. Diệp Thiên Hồ đã rời đi trước kia vị trí, vẫn thấp phục thân thể, dường như huyễn ảnh bình thường né tránh từng viên một chí mạng viên đạn, đồng thời làm phản kích. Súng lục tiếp tục không nghe được khoảng cách hướng về Ích Tiên Sinh mãnh liệt nổ súng. Hai cái người lăn rơi trên mặt đất, cách nhau không tới 2 mét khoảng cách, hầu như là đối mặt diện lẫn nhau nổ súng. Dày đặc viên đạn ở hai người trong lúc đó bay tán loạn. Ngoại trừ viên đạn âm thanh, giữa hai người chỉ còn dư lại trầm mặc. Bọn họ ai cũng không dám phạm sai lầm. Bởi vì phạm sai lầm đánh đổi liền chỉ có tử vong. Bọn họ ai cũng không có lựa chọn kéo dài khoảng cách. Cùng với vừa vặn ngược lại, hai người súng lục không ngừng mà nổ súng đồng thời vẫn cứ đang kéo dài rút ngắn lẫn nhau trong lúc. Đó khoảng cách, có điều trong nháy mắt, hai người đã hoàn toàn tiếp cận đối phương. Gần người vật lộn phối hợp bắt tay thương. Nguy hiểm xưa nay đều không có như thế tới gần. Đại đa số thời điểm Diệp Thiên Hồ cùng Ích Tiên Sinh thời điểm nổ súng. Súng lục cơ bản đều sắp muốn chống đỡ ở trên mặt của đối phương. Bọn họ đã không biết bao nhiêu lần chỉ là dựa vào một cái đơn giản nhất bãi đầu động tác đến né. Tránh viên đạn, cảm thụ viên đạn sát khuôn mặt của chính mình bay qua. Tên kia cuối cùng sát thủ làm sao có khả năng không có phát hiện phía sau động tĩnh. Nhưng mà hắn chỉ là vừa vòng qua trung gian kiến trúc. Hai viên đạn trong nháy mắt cướp đi tính mạng của hắn. Một viên xuyên qua đầu óc của hắn. Một viên khác xuyên qua trái tim của hắn. Hắn thậm chí ngay cả đến tột cùng phát sinh cái gì đều không có thấy rõ. Diệp Thiên Hồ tay trái phản trảo chiến thuật đao. Tay phải là hắn vậy nó nòng súng đã tỏa nhiệt súng lục. Ích Tiên Sinh súng lục nhắm ngay Diệp Thiên Hồ lồng ngực nổ súng. Diệp Thiên Hồ trong nháy mắt hướng về mặt bên lăn, đồng thời chiến thuật đao hoa hướng về Ích Tiên Sinh mắt cá chân. Tay phải súng lục nhanh chóng hướng về Ích Tiên Sinh phía sau nổ súng. Ích Tiên Sinh đồng dạng lăn tránh né ra Diệp Thiên Hồ xạ kích. Hai người đồng thời thuận kim đồng hồ lăn hướng về đối phương nổ súng. Thế nhưng viên đạn tất cả đều tiếc nuối thoáng lạc hậu với đối phương. Bọn họ hầu như đã quen như vậy. Mỗi một lần rõ ràng cảm thấy một thương này là có thể giết chết đối phương. Kết quả đối diện tên đáng chết này đều là thông qua kinh người động tác né tránh phải giết. Một đòn, loại này hay là người ở bên ngoài ra đặc biệt đặc sắc. Thế nhưng đối với chiến đấu hai bên tới nói chỉ có không gì sánh nổi mạo hiểm cùng nén giận. Chiến đấu càng là tiếp tục, Ích Tiên Sinh trong lòng kinh ngạc càng là dày đặc. Hắn hầu như có thể khẳng định đây là thập tự giá đối với hắn sắp xếp một hồi ám sát. Thế nhưng làm sao cũng không nghĩ tới, chân chính để hắn gặp phải nguy cơ cũng không phải thập tự giá, mà là một người cho tới bây giờ đều chưa từng thấy người xa lạ. Diệp Thiên Hồ tuổi trẻ cùng hắn chiến đấu tố chất như thế để Ích Tiên Sinh thán phục. Hắn không hề nghĩ tới, ngoại trừ The Fraternity ở ngoài, lại vẫn có thể gặp gỡ như thế chiến sĩ ưu tú. Diệp Thiên Hồ lại một lần nữa đánh hụt một cái băng đạn. Mỗi một lần đến lúc này mới là nguy hiểm nhất. Trong chớp mắt thời gian lui ra súng lục băng đạn mới vừa rời đi súng lục trong nháy mắt. Diệp Thiên Hồ tay trái chiến thuật đao đã gạt về Ích Tiên Sinh yết hầu. Ích Tiên Sinh lui về phía sau một bước, đồng thời ngửa người tách ra chiến thuật đao. Ánh mắt né qua, thình lình nhìn thấy bị Diệp Thiên Hồ vứt ra băng đạn lại bị Diệp Thiên Hồ đá trúng. Cao tốc bay về phía hắn, ngạch, giữa hai chân của hắn. Hai chân bỗng nhiên đan xen vặn vẹo nửa người dưới. Trong nháy mắt, tiếp theo băng đạn rắn chắc nện ở bắp đùi của hắn rìa ngoài. Có chút đau, thế nhưng có thể bỏ qua không tính. Diệp Thiên Hồ không tới một giây bên trong đã cho súng lục đổi tân băng đạn. Mặc dù là lẫn nhau nổ súng kịch liệt nhất thời điểm, Diệp Thiên Hồ cũng không có quên tính toán chính mình viên đạn. Hầu như là ở mấy giây liền đánh hụt một cái tân đổi băng đạn. Lúc này hai người bỗng nhiên đến mở trong lúc đó khoảng cách. Ở 1 mét ở ngoài lẫn nhau dùng súng chỉ vào mặt của đối phương bằng. Ngươi còn có một viên đạn, Diệp Thiên Hồ nói rằng, mà ngươi đã không có viên đạn. Ích Tiên Sinh mặt không hề cảm xúc nói rằng, ta rất kỳ quái, thập tự giá từ nơi nào đưa tới ngươi như vậy chiến sĩ ưu tú. Ta có thể biết hắn bỏ ra cái gì đánh đổi sao? Giao lưu cũng không chỉ là vì để cho đối phương thoáng phân tán sự chú ý. Ích Tiên Sinh xác thực cũng rất muốn biết Diệp Thiên Hồ lai lịch. Hắn biết chính mình thân thể tình hình, đang toàn lực thời điểm chiến đấu. Dòng máu của hắn bên trong epinephrine nồng độ gặp kịch liệt tăng cao. Mặc dù sẽ tăng cường thân thể gánh nặng, lại có thể mang đến cho hắn vượt qua thường nhân tưởng tượng năng lực chiến đấu. Nhưng mà, mãi đến tận hầu như toàn bộ đánh quang trên người viên đạn, vẫn không có thể giết chết Diệp Thiên Hồ. Này không thể kìm được hắn không khiếp sợ. Tất cả những thứ này còn chỉ là thứ hai. Dù sao thực lực mạnh mẽ người cũng không phải chỉ có The Fraternity có. Thế giới quá to lớn, mạnh mẽ hơn hắn nhất định cũng sẽ có khối người. Nếu như bỗng nhiên đối với cái trước, hắn gặp kinh ngạc, thế nhưng không sẽ kỳ quái. Diệp Thiên Hồ làm hắn khiếp sợ nhất chính là hắn có thể nói khủng bố năng lực học tập. Ích Tiên Sinh có thể cảm giác được rõ rệt. Tại đây đoạn thời khắc sống còn chiến đấu bên trong, Diệp Thiên Hồ từ mới bắt đầu miễn cưỡng chống đỡ từ từ diễn biến đến lúc sau thành thạo điêu luyện. Này cũng không phải nói Diệp Thiên Hồ vừa bắt đầu giấu giếm thực lực, mà là hắn thật sự đang không ngừng tiến bộ, là hắn ở thích ứng chính mình, ở học tập chính mình. Diệp Thiên Hồ trưởng thành tốc độ để Ích Tiên Sinh xuất phát từ nội tâm địa hoảng sợ. Không, ta chi vì lẽ đó đi tới nơi này. Một cái nguyên nhân là muốn cùng The Fraternity hàng đầu thích khách tỉ thí một chút. Một nguyên nhân khác, ta tới cứu ngươi một cái mạng. Diệp Thiên Hồ nói rằng, Ích Tiên Sinh nhíu nhíu mày. Ngươi sẽ không cho rằng Cross là muốn dùng những này không đủ tư cách sát thủ đến ám sát ngươi chứ? Bọn họ chỉ là một cái mồi nhử. Đem người dụ dỗ đến thập tự giá bố trí tỉ mỉ cạm bẫy bên trong. À, còn nhớ loại kia kỳ quái viên đạn sao? Nếu như không có ta quấy rầy, ngươi đồng dạng sẽ chết với cái kia loại đạn. Diệp Thiên Hồ cười lạnh nói. Ích Tiên Sinh sắc mặt càng ngày càng khó coi. Tuy rằng Diệp Thiên Hồ chỉ là một cái người xa lạ. Hơn nữa hai người vừa còn ở sinh tử giao chiến. Thế nhưng Ích Tiên Sinh càng ngày càng ý thức được, lời nói của hắn khả năng là thật sự, như quả không có gì bất ngờ xảy ra, lấy thập tự giá cái kia giảo hoạt ra hỏa tính cách. chính mình có thể thật sự đã rơi vào rồi bẫy dập của hắn. Hơn nữa, hắn mấy cái ý nghĩ né qua liền suy tính đến Cross dùng đến giết chết hắn phương thức. Nhìn chằm chằm Diệp Thiên Hồ con mắt nói rằng, ta nguyên bản rất kỳ quái ngươi tại sao đều lại yêu thích đè thấp thân thể chiến đấu. Vốn tưởng rằng khả năng này là ngươi chiến đấu quen thuộc. Nguyên lai ngươi là để cho mình rời đi sniper tầm mắt. Chợt, Ích Tiên Sinh trầm giọng hỏi, ngươi tại sao giúp ta? Diệp Thiên Hồ nói rằng, The Fraternity thế vận mệnh giải quyết vấn đề. Thế nhưng hiện tại The Fraternity bản thân đã xảy ra vấn đề. Vì lẽ đó ta đến vận mệnh giải quyết vấn đề là bởi vì thập tự giá. Nếu như nói The Fraternity xảy ra vấn đề, như vậy Ích Tiên Sinh trong ý thức, tựa hồ vấn đề này chỉ có thể xuất hiện đang không ngừng truy sát người mình thập tự giá trên người. Không, gặp sự cố chính là các ngươi, ngoại trừ thập tự giá ở ngoài tất cả mọi người. Ích Tiên Sinh ánh mắt ngưng lại, nói, ta có chút kỳ quái, súng lục của ngươi bên trong rõ ràng không có viên đạn. Tại sao còn muốn dùng nó chỉ vào ta? Diệp Thiên Hồ bỗng nhiên nở nụ cười. Có loại âm mưu thực hiện được ý vị. Bởi vì, bao quát vừa giao lưu ở bên trong, hết thảy tất cả đều chỉ là hấp dẫn người sự chú ý cạm bẫy. Ích Tiên Sinh trong lòng bỗng nhiên bay lên cảm giác không ổn. Trong nháy mắt cũng cảm giác được cái cổ truyền đến đâm nhói. Lại như là bị muỗi cắn một hồi. Thế nhưng là để hắn sờn cả tóc gáy, không chút do dự nổ súng. Thế nhưng hắn ý thức đã bắt đầu trở nên mơ hồ. Viên đạn bị Diệp Thiên Hồ ung dung tránh thoát, không có đứng dậy. Liếc mắt tuy rằng không có hôn mê nhưng đã ý thức mơ hồ địa chết nằm trên mặt đất hơi dãy giụa. Ích Tiên Sinh, Diệp Thiên Hồ cho súng lục đổi băng đạn mới. Giải quyết một cái, đón lấy nên là thập tự giá Cross. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.